Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 774, tân công năng. Lần này đối với tự thân sửa chữa, tiêu hao điểm số nhân phẩm cũng không nhiều. Tinh thần, kỹ thuật cùng thân thể tam đại nghề nghiệp cầu thủ năng lực thuộc tính. Bao quát tốc độ, sức mạnh, lừa bóng, sút gôn, chuyền bóng chờ 30 cái tiểu nhân thuộc tính, đều bị sửa chữa đến mắc điểm 20. Cũng chỉ cần háo lão Lý 10 điểm điểm số nhân phẩm mà thôi. Ở FM hệ thống các hạng đếm, lạm phát đại bối cảnh bên dưới. Dùng tiêu hao như thế chị, đến chế tạo một cái sân bóng quái vật, tuyệt đối xem như là hàng đẹp giá rẻ. Đương nhiên, toàn bộ mắc điểm 20 trạng thái, thời gian duy trì cũng là rất ngắn ngủi. Một mặt này cùng lão Lý chính mình thân thể tố chất có quan hệ. Lại như là một cái nguyên bản chỉ có thể kiên trì 10 phút nam nhân. Dập đầu màu xanh lam tiểu viên thuốc sau khi xác thực gặp trở nên dũng mãnh cực kỳ. Thế nhưng một khi dược hiệu quá, vẫn như cũ gặp bì mềm xuống. Mặt khác, lão Lý ở lúc đó nằm trên mặt đất đối với mình tiến hành sửa chữa thời điểm. Lựa chọn chính là loại này khá là giá rẻ, ngắn hạn biến thân phương thức. Tiêu hao 10 điểm điểm số nhân phẩm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 20 phút siêu cấp mắc điểm trạng thái. Mà lão Lý nhưng là chịu đến tố chất thân thể hạn chế. Lúc đó chỉ duy trì 10 phút. Đáng nhắc tới chính là, loại này sửa chữa phương thức, tựa hồ cũng không thể đối với player ở ngoài người tạo tác dụng. Nói cách khác, ngoại trừ lão Lý chính mình ở ngoài, những người khác đều không thể bị loại này sửa chữa phương thức sửa chữa. Này xem như là FM 2012 dành cho lão Lý cá nhân một cái nho nhỏ khen thưởng đi. Ai u, chậm một chút, ai nha ta má ơi, đau chết ta rồi, cô nãi nãi, người chậm một chút a. Lý Thống Phạm ngồi ở xe lăn, giết lợn như thế cỗ khóc sói chu, vận động quá độ hậu quả, là lão Lý khắp toàn thân từ trên xuống dưới đặc biệt hai cái chân trên bắp thịt. Chỉ cần thoáng đụng vào, quả thực lại như là dao đâm như thế đau đớn. Rất nhiều người nên đều có như vậy lĩnh hội. Bình thường không thế nào vận động. Ngày đó đến cái vạn mét chạy cự ly dài. Ngày thứ hai chuẩn đến bắp đùi tráng kiện thũng đau không ngớt. Lão Lý trạng thái trước mắt, có thể so với chạy một vạn mét nghiêm nặng hơn nhiều. Có điều, cũng là bởi vì chỉ là quá độ vận động sản sinh thoát lực bệnh trạng. Ngoại trừ thân thể đau nhức ở ngoài cũng không lo ngại. Bởi vậy ở bệnh viện tiếp nhận rồi đơn giản lý liệu sau khi lão Lý trở về đến chính mình ở Madrid thuê lại nơi ở. Biết tin tức Vương Thanh Hòa từ nghỉ phép bên trong chạy về chăm sóc lão Lý. Vào lúc này Vương Thanh Hòa mang thai đã có sắp tới 6 tháng. Bụng dưới hơi nhô lên, là lão Lý toàn ra trọng điểm chăm sóc đối tượng. Ở Madrid ngắn ngủi địa dừng lại một tuần khoảng chừng thời gian. Ở an bài xong lão Lý sinh hoạt hoàn cảnh sau khi, lại đang lão Lý cùng cha mẹ dưới sự yêu cầu trở lại Hy Lạp tình yêu hải bảo dưỡng an thai. Vương Thanh Hòa cha mẹ cũng tạm thời đình chỉ trong nước chuyện làm ăn, đi tới Hy Lạp biển Aegean hòn đảo làm bạn con gái. Từ tháng 6 ngày 20 bắt đầu, Real Madrid bắt đầu tiến hành dài lâu thi đấu hữu nghị. Trước bởi Fabregas cùng Kaká cũng không có ở trận đó, cả thế gian đều chú ý cáo biệt thi đấu. Một ít truyền thông lại bắt đầu một lần nữa lẫn lộn Kaká ở Real Madrid mùa giải mới bên trong địa. Vị vấn đề, thân Barcelona thêm Thái Rennes Á truyền thông World Sport Daily ở liên tục đưa tin bên trong. Lần nữa công bố. Người điên ly cái gọi là muốn cho Kaká trở lại đỉnh cao. Chỉ là một cái xem ra tươi đẹp lời nói dối mà thôi. Bởi vì ai đều hiểu, ở trải qua nghiêm trọng háng cùng đầu gối thương sau khi Kaká đá bóng phương thức, đã quyết định, hắn không thể trở lại trước trạng thái. Chấm ngoặc kép, như vậy ngôn luận được rất nhiều truyền thông bàn lại. Có điều người điên ly người ủng hộ cũng đông đảo. Dù sao lão Lý trước đã liên tục để Ronaldo, Beckham, Shevchenko cùng Owen mọi người hồi phục thực lực. Thực chứng ở trước, Một ít Lý Thống Phạm điên cuồng người hâm mộ cùng Kaka trung thực fan đều đang chờ mong có một cái kỳ tích phát sinh. Tháng 6 ngày 23, nước Đức Dortmund, Real Madrid cùng mùa giải trước Bundesliga quán quân Dortmund thi đấu hữu nghị đang tiến hành. Đây là Subotic cùng Hume chuyển nhượng hiệp ước bên trong quy định điều khoản. Real Madrid nhất định phải vô điều kiện cùng Dortmund tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Thi đấu vé xem bóng cùng TV tiếp sóng thu vào. Đem toàn bộ thuộc về Dortmund. Tính là Subotic cùng Hume phí chuyển nhượng một phần. Có vượt qua 80.000 tên cổ động viên nước Đức tràn vào Senior Ngươi Turner công viên sân bóng. Đến quan sát Real Madrid các siêu sao biểu diễn. Hiện trường bầu không khí nhiệt liệt. Sân nhà fan bóng đá điên cuồng vì là Bundesliga tân quý hò hét trợ uy. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Real Madrid dựa vào Owen, Ozil cùng Cristiano Ronaldo cơ khí nghiêu. Lấy 3-1 ưu thế. Dẫn trước tiến vào giữa sân phòng thay đồ. Đội khách phòng thay đồ. Ha, các tiên sinh, làm ra rất tốt. Hiệp 2 ta muốn điều chỉnh dưới đội hình ra sân. Có ai đá mệt mỏi, có thể nhấc tay xin xuống sân nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, cây búa môn đều nở nụ cười. Có điều cũng không có người nhấc tay dưới sự yêu cầu chàng. Mùa giải trước trận đấu giao hữu tuy rằng không trọng yếu. Thế nhưng này đúng là bọn họ hướng về huấn luyện viên trưởng biểu diễn cùng biểu hiện cơ hội của chính mình. Không có ai hy vọng như thế đã sớm xuống sân ngồi vào trên ghế dự bị té đi. Vậy cũng tốt, xem ra các ngươi là muốn để cho ta tới điểm danh. Lý Thống Phạm nhún nhún vai. Ở một mảnh trong tiếng cười bắt đầu điều chỉnh đội bóng đội hình. Semi, hiệp hai ngươi nghỉ ngơi. Ses, ngươi đến cùng Xavi phối hợp. Vị trí của ngươi muốn hơi hơi dựa trước một điểm. Ta cần ngươi đem đội bóng tiết tấu nắm giữ lên. Còn cái khác, lại như ngươi ở Arsenal làm như vậy là tốt rồi. Hiểu chưa? Fabregas gật gù. Neven, ngươi hiệp 2 không cần ra trận. Mà cùng trong thẻ nhiều đến hợp tác trung vệ. Ta nghĩ thử nghiệm tiếp không giống tổ hợp. Dự phòng sắp tới đem đến dài lâu mùa giải bên trong xuất hiện thương bệnh tình huống. Mỗi người các ngươi đều phải quen thuộc chính mình dung chuyển. Hiểu chưa? Subotic cùng Cavalho đồng thời gật đầu. Vốn là Subotic ở vừa nghe được huấn luyện viên trưởng điểm danh muốn chính mình xuống sân thời điểm. Trong lòng có khó có thể che giấu thất vọng. Là một người mới gia nhập liên minh cầu thủ. Hắn còn ở lo được lo mất địa suy đoán lần này thay đổi người sau lưng tin tức. Là không phải là mình hiệp một biểu hiện để thủ lĩnh thất vọng rồi. Thế nhưng đón lấy Lý Thống Phạm giải thích. Để Serbia tiểu tử nhất thời yên tâm. Còn mơ hồ có một tia cảm kích. Bởi vì hắn biết phía sau những câu nói này. Kỳ thực là huấn luyện viên trưởng đang hướng về mình người mới này. Giải thích thay đổi người nguyên nhân. Subotic càng rõ ràng. Kỳ thực huấn luyện viên trưởng hoàn toàn có quyền có thể không cưỡi thích những này. Điều này cũng làm cho là lão Lý cùng cái khác đánh bài các huấn luyện viên chỗ bất đồng. Có chút huấn luyện viên vì giữ gìn quyền uy của chính mình. Đều là có vẻ chuyên quyền độc đoán cùng thần bí. Xem thường với hướng về các cầu thủ giải thích mình làm ra quyết định nguyên nhân. Tỉ như Ferguson cùng Capello mọi người. Chỉ có xuất hiện ở hiện đại tình hình. Hoặc là đối với trong đội hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Bọn họ mới có này kiên trì. Thế nhưng người điên Ly từ khi xuất đạo tới nay. Liền quen thuộc với sáng tỏ mà kiên nhẫn hướng về các cầu thủ giải thích rõ ràng ý đồ của chính mình. Dù cho là một cái rất ít có thể để được với thi đấu thay thế bổ sung cầu thủ. Lão Lý cũng sẽ phi thường lưu ý cảm xúc của hắn. Cái này có thể là bởi vì tuổi tác gần gũi nguyên nhân. Lại hay là bởi vì lão Lý không cần dùng trang khốc phương thức đến giữ gìn quyền uy của chính mình. Ngược lại lão Lý chính mình cảm thấy làm như vậy không có cái gì không tốt. Trên hàng hậu vệ, còn cần một ít điều chỉnh. Felipe, chúc mừng ngươi. Ngươi đem được nghỉ ngơi cơ hội. Chấm ngoặc kép, hướng về Lam cười gật gù. Người sau đáp lại sau khi. Lão Lý ánh mắt chuyển đến ngồi ở một bên thông minh Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn trên người. Tiểu Hao trái tim lập tức thình thịch đột một trận kinh hoàng. Bởi vì hắn nghe được thần tượng đang mỉm cười tự nhủ. Hao, hiệp hai ngươi đến thế thân Felipe vị trí. Ta cần ngươi không ngừng xung kích Dortmund đường biên. Không muốn đem quá nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong. Sai lầm cũng không có quan hệ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta rõ ràng. Hao Tuấn Mẫn hầu như là theo bản năng mà nhảy lên. Nghiêm làm một cái chào quân lễ bảo đảm tư thế. Phòng thay đồ bên trong lập tức một đám lớn cười vang. Tiểu Hao chính mình cũng có chút nhi thật không tiện. Ha, anh chàng đẹp trai. Đừng kích động như thế. Sau đó ngươi lên sàn cơ hội còn nhiều lắm đấy. Lão Lý cũng vui vẻ. Từ một cái nhân tình cảm góc độ mà nói. Lý Thống Phạm là hy vọng Hao Tuấn Mẫn có thể chinh phục Bernabeu. Năng lực không là vấn đề. Chủ yếu nhất chính là thái độ. Mà hiện tại, Hao Tuấn Mẫn thái độ làm cho lão Lý phi thường hài lòng. Hắn ở trong khi huấn luyện biểu hiện phi thường nỗ lực. Không có một chút nào đại thất lễ. Không có toát ra chút nào chờ mong chính mình nhớ đồng bào tình mà dành cho đặc thù chăm sóc ý tứ. Đối với lão Lý tới nói. Những này liền được rồi. Sau đó, lão Lý đối với đội hình lại tiến hành rồi một ít video. Rất nhanh giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian thoáng một cái đã qua. Hiệp 2 trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi. Cây búa môn cùng lần trước cáo biệt thi đấu trên như thế. Kaka ở hiệp 1 cũng không có được thủ phát cơ hội. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Lão Lý cũng không có đem vị này nằm ở cơn sóng nhỏ kỳ Brazil siêu sao thay lên sân. Làm các đồng đội bắt đầu hướng đi cầu thủ đường nối thời điểm. Kaka cái cuối cùng đứng dậy. Anh Tuấn lông mày thật chặt nhíu mày. Tấm kia để vô số nữ fan bóng đá điên cuồng trên mặt. Có không nói ra được âm u. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Real Madrid đổi rơi mất 5 tên thủ phát cầu thủ. Chấm ngoặc kép. Nước Đức bình luận viên rất nhanh sẽ phát hiện hai đội bóng biến hóa. Tên điều chưa biết Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn được thương trường cơ hội. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy, Kaka tựa hồ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Không có được ra trận cơ hội. Người Brazil tâm tình cũng không thế nào được. Rất nhiều người đều chú ý tới Real Madrid biến hóa. Trên sân, thi đấu còn đang tiến hành. Tuy rằng không kịch liệt. Thế nhưng đối công tình cảnh, nhưng rất đặc sắc, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân nhìn một chút trên sân thế cuộc. Xoay người hướng đi chỗ ngồi tịch, lần này hắn cũng chưa có trở lại chỗ ngồi của mình. Mà là hướng đi ghế dự bị, cùng thay thế bổ sung các cầu thủ ngồi đến cùng một chỗ. Ở bên cạnh hắn, chính là khuôn mặt không triển Kaka. Kaka tâm tình phức tạp. Hắn thậm chí đều không có chú ý tới Lý Thống Phạm ngồi vào bên cạnh chính mình. Này, Ricardo, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Nghe được lão Lý chủ động chào hỏi. Kaka quay đầu, này mới kinh ngạc phát hiện huấn luyện viên trưởng ngồi vào bên cạnh chính mình. Kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải. A, nha, đúng thế, chấm ngoặc kép, thả lỏng, Ricardo. Lý Thống Phạm ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Gần hai cái mùa giải không bằng ý. Xác thực đã để vị này tích viết cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tự tin biến mất hầu như không còn. Đắt đỏ giá trị con người. Truyền thông cùng fan bóng đá mang đến áp lực thật lớn. Để vị này dáng vóc tiều tụy tín đồ cơ đốc sắp lạc lối chính mình. Lý Thống Phạm tận lực để vẻ mặt của chính mình cùng ngữ khí xem ra rất tùy ý. Chỉ vào trên sân thi đấu, cười nói, Ricardo, người cảm giác mình có thể cùng Cesc cùng tồn tại ở trên sân bóng sao? Kaka sững sờ, Fabregas là câu lạc bộ cái này kỳ chuyển nhượng to lớn nhất dẫn viên. Sẽ chiếm theo một cái vị trí chủ lực không thể nghi ngờ. Vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên trưởng yêu cầu Fabregas vị trí di chuyển về phía trước. Hầu như đến công kích hình giữa sân vị trí. Hơn nữa Ozin, Real Madrid trước sân không gian đã bị áp xúc đến cực hạn. Kaka không nghĩ ra, dưới tình huống như vậy, chính mình còn có thể có vị trí nào? Còn làm sao đến cùng Fabregas phối hợp? Trừ phi, Kaka nghĩ đến một cái khả năng, trừ phi huấn luyện viên trưởng muốn phế chuất Ozil vị trí chủ lực, để cho mình đến đam cương chủ lực trước eo. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Ozil biểu hiện, đã chinh phục Bernabeu fan bóng đá. Đã có người đem hắn cho rằng Zidane người nối nghiệp người. Chấm ngoặc kép, Kaka không thể tin được người điên ly sẽ làm như vậy. Thế nhưng, đón lấy huấn luyện viên trưởng, để hắn giật nảy cả mình lão Lý chỉ vào trên sân thi đấu. Cười nói, Xabi Alonso cùng Cesc sẽ chiếm theo phải giúp đội bóng khống chế giữa sân. Người lên sân khấu sau khi cần làm được chính là dựa vào năng lực cá nhân, hoàn thành đối với đối thủ trung lộ nỗ lực cùng áp chế. Chủ yếu nhất chính là, người cần cống hiến hoàn mỹ cuối cùng một chuyền, lại như là ngươi từng ở AC Milan làm được như vậy. Nha, đúng rồi, ta còn hy vọng đội bóng trước eo có một cước xuất sắc sút xa. Ngươi hiểu ý của ta không? Nhưng là, tiên sinh, chấm ngoặc kép, Kaka suy nghĩ một chút, có chút làm khó dễ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ricardo, ngươi nhất định phải đầu tiên chiến thắng trái tim của chính mình mà. Ta mới có thể giúp ngươi hồi phục thân thể trạng thái. Hiểu chưa? Bất luận làm sao, ngươi đầu tiên là một cái nghề nghiệp cầu thủ. Được rồi, tiên sinh, ta nỗ lực thử xem đi. Ừ, Ricardo, ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn. Còn có, đừng thấy ta tiên sinh. Gọi ta thủ lĩnh, giống như bọn họ, rõ ràng, thủ lĩnh, ta nhất định sẽ làm được. Kaka bị huấn luyện viên trưởng nụ cười cảm hóa. Bên người đàn ông này trên người như là có một loại ma lực. Để hắn trong lúc bất chi bất giác bốc cháy lên đấu trí. Lý Thống Phạm phát hiện Kaka biến hóa, quay đầu lại vẫy tay hét lớn. Lão Cách, chuẩn bị thay đổi người. Sau đó quay đầu đối với Kaka nói. Còn chưa đi làm nóng người. Kaka đầy mặt hưng phấn, cởi áo khoác xuống chạy hướng về bên sân, bắt đầu làm nóng người. Rất nhanh, trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử. Kaka trên, Ozil dưới, Lý Thống Phạm vỗ vỗ Kaka phía sau lưng. Không phải sợ sai lầm, mất bóng cũng không liên quan. Chủ yếu nhất chính là, muốn chơi tận hứng. Lão Lý dùng chơi cái chữ này, để Kaka trong lòng hết thảy lo lắng đều biến mất, có một loại cảm giác rất kỳ quái. Kaka phát hiện mình mỗi cùng huấn luyện viên trưởng nói một đôi lời, trong lòng đấu trí sẽ càng dồi dào, một loại hai năm qua chưa bao giờ có bức thiết cảm giác, lại như là thiêu đốt ngọn lửa, muốn từ trong thân thể phun trào ra đến. Hắn cúi đầu xoa xoa bích lục mặt cỏ, bước dài trên sân bóng. Lý Thống Phạm nhìn Kaka bóng lưng, đắc ý nở nụ cười, để Kaka từ tâm tình hạ đến ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ dùng không tới 5 phút, này tất nhiên là không bởi vì lão Lý chính mình khắp toàn thân đầy dẫy vương bát khí, mà là bởi vì cảnh tỉnh điểm skill mấy tác dụng, tân FM hệ thống công năng, tiêu hao 2 điểm năng lực điểm, có thể khởi động kích phát cảnh tỉnh điểm skill mấy tác dụng. Nên đếm có tăng cường player ngôn ngữ sức mê hoặc cùng thuyết giáo lực tác dụng. Khiến bị thuyết giáo người như tao cảnh tỉnh. Không nghi ngờ chút nào. Điểm skill mấy xuất hiện. Là FM hệ thống từ máy vi tính thăng cấp đến người não một lần hoàn toàn mới sửa chữa hình thức. Lý Thống Phạm từ nơi này. Phát hiện càng nhiều FM hệ thống bí mật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.